ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103 Tâm Cơ Viện Trưởng. Ngày hôm sau, Thẩm Miên tỉnh thật sự sớm, một vài niên cấp cuối kỳ khảo thí là sai khai. Năm 2 bắt đầu cuối kỳ khảo thí thời điểm. Năm nhất Tiểu Long nhãi con nhóm đã khảo xong rồi sở hữu khoa, cùng học kỳ kết thúc bất đồng. Năm học mặt yêu cầu chờ đợi khảo thí thành tích ra tới. Các lão sư đối Tiểu Long nhãi con thành tích tiến hành phân tích lúc sau. Kỳ nghỉ mới có thể bắt đầu. Cho nên thi xong năm nhất Tiểu Long nhãi con nhóm vẫn là đãi ở dục ấu viện. Chờ đợi ra phân, đối với năm nhất Tiểu Long nhãi con tới nói. Thi xong cũng không đại biểu nhẹ nhàng. Buổi sáng ăn bữa sáng thời điểm, Tiểu Long nhãi con đều uể oải ỉu xìu ai biết năm nay hội khảo nhiều ít phân đâu, bởi vì gần nhất. Khảo thí, trực ban dinh dưỡng sư còn cố ý điều chỉnh thực đơn. Mỗi ngày nấu nướng khảo thí chuyên trúc dinh dưỡng cơm. Ăn đến Tiểu Long nhãi con nhóm mặt như màu đất. Long nhãi con nhóm món chính vốn dĩ chính là thanh. Đạm không hương vị dinh dưỡng tề. Hiện tại liền xứng đồ ăn đều đổi thành khỏe mạnh thái sắc. Tiểu Long nhãi con càng ăn không vô đi, hạ tỉnh bản thân khẩu vị cũng thực trọng. Ăn mấy đốn liền dứt khoát chỉ uống dinh dưỡng tề, hiện tại năm nhất khảo xong rồi. Năm 2 liền bắt đầu khảo thí. Thẩm Miên muốn làm điểm bữa sáng. Cũng cấp Tiểu Long nhãi con nhóm thay đổi khẩu vị, hạ tỉnh bị lộ nguyên tễ cả đêm. Nhiệt đến không được, cảm giác Thẩm Miên tỉnh ngủ liền lập tức chống thân thể. Ta đưa hắn trở về ngủ, Thẩm Miên ném xuống áo ngủ. Cầm lấy treo ở một bên trường tụ sam mặc vào. Ngoặc kép, vậy ngươi đêm qua vì cái gì không đem hắn đưa về ký túc xá ngủ? Hạ tỉnh, ngoặc kép, Thẩm Miên tiến toilet rửa mặt. Đừng đưa đi qua, buổi sáng ngủ nhẹ, đừng đem Tiệp An cùng Rai đánh thức. Hạ tỉnh cũng không muốn mang lông xù xù tiểu mập mạp tiếp. Tục ngủ, đơn giản cũng lên rửa mặt. Thẩm Miên cầm trí não đi phòng bếp, từ dục ấu viện thỉnh dinh dưỡng sư. Hắn liền không có tại như vậy sớm thời điểm khai quá phát sóng trực tiếp. Cũng có rất nhiều fan tưởng niệm hắn buổi sáng làm bữa sáng phát sóng trực tiếp, rốt cuộc cùng Thủy. Đô Tinh không có sai giờ các fan đều thực thích ở đồ ăn hương khí dần dần thanh tỉnh cảm giác. Hôm nay trực ban dinh dưỡng sư là một vị nam tính beta. Đang ở xử lý một con cá. Bên cạnh phóng lồng hấp. Phòng trưng là muốn hấp. Dinh dưỡng sư thấy Thẩm Miên tới thời điểm thực kinh ngạc. Còn tưởng rằng viên trường thất tới thị sát, dinh dưỡng sư chân tay luống cuống mà đứng ở một bên. Viện trưởng, ta hôm nay buổi sáng xứng đồ ăn tính toán làm một cái khoai lang bánh. Trưng cá, bạch thiết thịt khối còn có nấu cải ngồng. Hiện tại còn rất sớm. Dinh dưỡng sư cũng chỉ là vừa mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Thực đơn thượng những cái đó nguyên vật liệu chỉ có cá đã bắt đầu xử lý, Thẩm Miên nghe liền cảm. Thấy không ăn uống, tuy rằng nói muốn dinh dưỡng khỏe mạnh, nhưng nếu là ăn không vô đi, kia cũng chưa nói tới dinh dưỡng. Hắn vén tay áo lên, hôm nay bữa sáng ta tới làm đi, dinh dưỡng sư hoảng sợ. Nhưng, chính là, Thẩm Miên thuận tay đem nồi khấu cấp Hạ Tỉnh. Vừa lúc Hạ Tỉnh muốn ăn rượu hầm thịt, dinh dưỡng sư gãi gãi đầu. Cái này ta không có học quá. Kia viện trưởng ngươi đến đây đi, không hổ là hoàng thái tử điện hạ. Buổi sáng ăn đều so mặt khác long dã, trên thực tế. Hạ Tỉnh đối thực đơn cơ bản không có ý kiến. Hắn xác thật không quá thích thanh đạm khẩu vị xứng đồ ăn. Nhưng chỉ cần không phải thiểu năng trí tuệ trạng thái, liền phi thường hảo nuôi sống. Chỉ cần có thể ăn no là được. Ăn cái gì không như vậy quan trọng. Dinh dưỡng sư kính ngưỡng mà nhìn mắt Thẩm Miên. Kia viện trưởng ta cho ngươi trợ thủ đi. Thẩm Miên mở ra trí não. Ta sẽ khai phát sóng trực tiếp. Ngươi không ngại nói có thể lưu lại. Dinh dưỡng sư vội vàng lắc đầu. Không ngại không ngại. Ta cũng tưởng cùng viện trưởng học học tân đồ ăn. Rượu hầm thịt. Ta học. Về sau liền không cần viện trưởng tự mình xuống bếp. Thẩm Miên yên lặng nhìn hắn một cái. Rất muốn đuổi hắn đi ra ngoài nơi nào có cái gì rượu hầm thịt. Hoàn toàn chính là hắn hiện biên đồ ăn danh. Dinh dưỡng sư nếu là đãi ở phòng bếp. Hắn liền thật đến hầm cái thịt, dinh dưỡng sư vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn, Thẩm Miên ở dinh dưỡng sư. Hơi mang sùng bái ánh mắt hạ giá khởi trí não, làm màn ảnh đối diện chính mình. Hắn đã có thật lâu không sớm như vậy khai quá phát sóng trực tiếp. Qua vài phút phòng phát sóng trực tiếp nội quan khán con số mới điên cuồng dâng lên. Đỗ Tùng Tùng, nguyên lai chúng ta viện trưởng buổi sáng cũng sẽ khai phát sóng trực tiếp sao? Nếu không phải ta buổi sáng đói tỉnh, kia chẳng phải là muốn bỏ lỡ. Ta trước kia bỏ lỡ bao nhiêu lần? Vụn băng khối, trước kia viện trưởng sẽ làm bữa sáng tới. Sau lại có dinh dưỡng sư liền không làm bữa sáng. Thứ bảy chủ nhật ngẫu nhiên sẽ phát sóng trực tiếp. Hoàng thái tử điện hạ viện trưởng. Muốn đi đi học lạp. Hảo lười không nghĩ động a. Thân thân viện trưởng. Viện trưởng tái kiến. Tiết lộ lộ. Huân chương cư nhiên là học sinh. Hoàng thái tử điện hạ viện trưởng. Không. Ta là đi cấp mặt khác long đi học. Mới vừa tiền nhiệm một học kỳ giảng sư. Thật sự phải đi. Viện trưởng tái kiến. Thúy Thúy Hoa. Viện trưởng hôm nay như thế nào thức dậy sớm như vậy? Viện trưởng tự mình cấp long nhãi con nhóm làm bữa sáng a. Đại mau cái đuôi. Trước kia dục ấu viện một ngày tam cơm đều là viện trưởng cấp làm. Hảo hoài niệm a. Ta cũng coi như là lão phấn. Tận mắt nhìn thấy dục ấu viện phát triển đến bây giờ. Hảo cảm khái. Thẩm Miên giải thích. Thật lâu chưa cho tiểu long nhãi con làm bữa sáng. Gần nhất bọn họ ở khảo thí, cũng thực vất vả, làm điểm khác cho bọn hắn thay đổi khẩu vị, nguyên bản dùng để hấp cá đã xử lý đến không sai biệt. Lắm, lại cấp nhét trở lại tủ lạnh liền không mới mẻ. Thẩm Miên liền dứt khoát tiếp nhận kia chỉ cá, nhìn xem lớn nhỏ, tính toán cắt thành vài đoạn làm sóc cá, dục ấu viện món chính vì loại cá tiểu long nhãi con không ít. Dùng để làm canh cá phân lượng đương nhiên sẽ không tiểu. Bằng không tới muộn tiểu long nhãi con cũng chỉ có thể ăn canh. Cái này lớn nhỏ không cắt ra căn bản vô pháp tới du. Sóc cá là truyền thống Hoa Quốc đồ ăn. Dinh dưỡng sư đương nhiên chưa thấy qua. Đứng ở bên cạnh một bên nghiêm túc nhớ bút ký. Thỉnh thoảng nghiêm túc hỏi một ít vấn đề. Thịt cá sửa hoa đao gia vị. Bọc lên bột mì. Du nhiệt lúc sau xối du. Nguyên bản bao bột mì thịt cá ở nhiệt du tưới hạ dần dần trở nên kim hoàng, bất quá tạc cá trong quá. Trình, giọt dầu bắn đến tương đối lợi hại. Có hai giọt còn dừng ở Thẩm Miên MU bàn tay thượng. Hắn liếc mắt MU bàn tay liền thu hồi ánh mắt nấu ăn sao có thể không bị du bắn đến, cá tạc hảo liên. Điều chế nước chấm, Thẩm Miên làm chính là hiện đại cải tiến quá sóc cá. Dùng chính là chua ngọt tương trộn lẫn mặt khác phối liệu. Xối ở cá trên người. Thịt cá ngoài giòn trong mềm. Nước chấm toan trung mang ngọt. Nhan sắc tươi sáng. Nhìn đặc biệt ngon miệng. Hạ Tỉnh vừa vào cửa đã nghe tới rồi sóc cá hương vị. Thơm quá a, tạc cá sao? Thẩm Miên bấm gãy hai khối thịt cá phân đến hai cái đĩa. Ý bảo dinh dưỡng sư cùng Hạ Tỉnh nếm thử hương vị. Hạ Tỉnh hướng hắn mở ra tay. Lòng bàn tay lưỡng đạo thực rõ ràng hắc hôi. Vừa mới giúp Văn Nghiên dọn người máy đi, Thẩm Miên tay một đốn. Cầm lấy chiếc đũa kẹp lên thịt cá, Hạ Tỉnh thực tự nhiên mà thò lại gần há mồm ăn luôn. Ân, ăn ngon, Tiệp An cùng Tinh Phỉ khẳng định thích đắm chìm ở chua ngọt khẩu vị dinh dưỡng sư. Ngoạc kép, hắn gãi gãi đầu, tổng cảm thấy viện trưởng cùng Hoàng Thái tử điện hạ chi gian quái quái, suối nước a. Ta liều mạng khuyên chính mình, là bởi vì điện hạ không rửa tay viện trưởng mới uy. Có thịt ăn sao? Thâm Miên không tỉnh tiến đến đưa tin. Nhãi con không dùng bữa. Thâm Miên không tỉnh. Thâm Miên không tỉnh. A a a a chúng ta viện trưởng hảo sùng. Điện hạ hảo sẽ làm nụng ô ô ô. Quần áo rớt. A a a a viện trưởng uy ta đồ ăn. Viện trưởng uy ta. Ta cũng hảo muốn ăn. Hạ Tỉnh bỗng nhiên thấy Thẩm Miên MU bàn tay thượng dấu vết. Dầu chiên đi lên sao? Hạ Tỉnh loại này phòng bếp tiểu bạch đối giọt dầu văng khắp nơi trường hợp quá chín. Hắn nấu ăn tất nhiên có cái này cảnh tượng. Cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra Thẩm Miên MU bàn tay thượng là bị giọt dầu năng. Thẩm Miên ừ. Một tiếng, bắt đầu lột cải ngồng. Hạ Tỉnh trừ một chương phòng bếp giấy cho hắn lau tay. Người đi hướng một chút nước lạnh. Đồ ăn đặt ở nơi này ta tới. Thẩm Miên hoàn toàn không thèm để ý. Không đau. Người nấu ăn không cũng giọt dầu văng khắp nơi. Hạ Tỉnh nhéo hắn tay. Phòng bếp giấy dùng nước lạnh ướt đẫm. Nhẹ nhàng ở giọt dầu bắn qua địa phương chườm lạnh. Ta da dày a. Người không biết chúng ta long nấu ăn thời điểm đều biến thành hình rồng sao? Người nói ngươi hôm nay tới nấu ăn làm gì? Thẩm Miên, ngoặc kép, kia thật đúng là không biết các ngươi làm như vậy cơm, dinh dưỡng sư sinh sợ viện trưởng đối hoàng. Thái tử quan tâm bị lãng phí, vội vàng giải thích, viện trưởng nói ngài muốn ăn rượu hầm thịt, cho nên cố ý tới cấp ngài làm, Hạ Tỉnh. Thẩm Miên, ngoặc kép, Hạ Nguyên Soái chậm rãi mở miệng, phải không? Ta hiện tại mới biết được ta muốn ăn cái này, dinh dưỡng sư ngơ ngác nhìn Hạ Tỉnh, hoàng thái tử. Điện hạ hận sắt không thành thép. Ngươi đừng xem hắn lạnh như băng không thích nói chuyện liền cảm thấy hắn nhưng đơn thuần. Hắn đoạt ngươi sống làm ngươi còn rất cao hứng. Ngươi không sợ hắn không cần ngươi a? Thẩm viện trưởng hống tiểu long nhãi con kịch bản một bộ lại. Một bộ. Hống đại long nhãi con phương pháp càng là chưa bao giờ lặp lại. Hạ Tỉnh nhìn đến dinh dưỡng sư biểu. Tỉnh liền biết hắn chưa thấy qua loại này kiểu dáng khóc ca. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Điện hạ vì cái gì nói thật ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hôm nay giọng nói đau sao? Điện hạ, ngươi xem viện trưởng cái kia ánh mắt. Ngươi màn hình hỏng rồi. Ha ha ha ha ha ha, điện hạ ngươi xong rồi. Ngươi cứ nhiên làm trò viện trưởng mặt nói viện trưởng. Son môi sắc hào. Thăng tâm cơ viện trưởng ăn kem cây. Thăng tâm cơ viện trưởng nhị đông không tới xuân. Thăng tâm cơ viện trưởng spam làn đạn ở Thẩm Miên thực tế ảo mắt kính lăn qua đi. Thẩm Miên. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Hết chương.